Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chương 814, nhằm vào. Mễ Tử Hiên hơi thở bên trong tràn đầy thiếu nữ kia non mềm thân thể tản mát ra mùi thơm ngào ngạt. Hương thơm, hồn đều phi, căn bản không có chú ý nghe Đường Dịch Hàm. Một bên nhìn xem Đường Dịch Hàm kia trương có thể nói hoàn mỹ khuôn mặt, một bên ngu ngốc gật đầu. Đường Dịch Hàm cũng Mễ Tử Hiên trong bụng run đũa, nào biết trong đầu hắn nghĩ toàn bộ đều thiếu nhi không nên nội dung, còn tưởng rằng hắn hiểu được. Thở ra một hơi, lập tức quay người bỏ chạy. Tại không đi, nàng liền bị muộn rồi. Mễ Tử Hiên thấy được Đường Dịch Hàm rời đi rất là thất vọng, chán đến chết, bắt đầu đánh giá đến Đường Dịch Hàm ký túc xá. Nói là ký túc xá không bằng nói là công ngụ. Mỹ quốc đại học dừng chân điều kiện là so với Hoa Hạ tốt hơn nhiều. Căn bản cũng không có trên dưới phố, mỗi người đều có một gian độc lập gian phòng. Trường học cũng cho phép đệ tử dựa theo chính mình yêu thích bố trí phòng ngủ mình, để cho các học sinh đầy đủ biểu hiện ra chính mình cá tính. Vì vậy mỗi một học sinh gian phòng đều không đồng nhất. Người khác gian phòng Mễ Tử Hiên không biết, nhưng hắn biết Đường Dịch Hàm gian phòng là cái bộ dáng gì. Truy nã minh tinh áp phích, giống như Hoa Hạ những cái kia truy tinh tiểu cô nương đồng dạng. Trong phòng có chút mất trật tự, trên bàn sách tản mát lấy vài cuốn sách, một máy không có khép lại laptop, trong chén còn có nàng ngày hôm qua uống còn lại nửa ly cà phê. Trên giường bị tử không có điệp, liền như vậy co quắp tại nơi này, trên giường nhưng lấy một ít bừa bãi lộn xộn y phục. Mễ Tử Hiên phát hiện bảo bối, hắn vài bước chạy tới cầm lên vừa nhìn, lập tức vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi nụ cười. Này vài món tiểu y phục hiển nhiên là Đường Dịch Hàm thiếp thân quần áo. Thiếu nữ hệ, bạch sắc, Mễ Tử Hiên rất biến thái phong tới trước mũi nghe. Sau đó chính là vẻ mặt say mê biểu tình. Biến thái có rối tinh rối mù. Nếu để cho Đường Dịch Hàm thấy được, 89/10 sẽ đem trên bàn sách kia máy tính rất nện vào Mễ Tử Hiên chết biến thái trên. Mặt, Mễ Tử Hiên vuốt một hồi liền không có hứng thú. Tiện tay nhưng đến trên mặt đất, bắt đầu trong phòng đi dạo. Gian phòng cũng không lớn, 11-12 mét vuông như vậy. Nửa phút đều dùng không, Mễ Tử Hiên liền đi một vòng. Rất nhanh hắn liền nhàm chán muốn chết, trực tiếp nằm ở Đường Dịch Hàm trên giường bắt đầu lăn qua lăn lại. Hiển nhiên một cái chủ nhân không ở nhà muốn trên giường chó ghẻ. Mễ Tử Hiên cùng một cái đặc biệt lớn hiệu giòi giống như trên giường nhúc nhích không ngừng. Rất nhanh liền đem Đường Dịch Hàm giường khiến cho cùng loạn. Qua hơn 10 phút đồng hồ như vậy, Mễ Tử Hiên thật sự chịu không phần này nhàm chán. Hắn định ra ngoài đi một chút, khi tất cả thám hiểm, về phần Đường Dịch Hàm dặn dò hắn không nên chạy loạn. Hắn căn bản không có nghe lọt, biết được vào xem nhìn Đường Dịch Hàm, kia có tâm tư nghe nàng nói chuyện. Mễ Tử Hiên đi ra ngoài, trong hành lang người còn không ít, ăn mặc một thân hi hi ha ha phục người da đen. Trang phục trở nên rõ ràng lạnh, gợi cảm màu da khác nhau cô nương, lấy trên thân thanh tú cơ bắp não tàn nam hài đời. Đối với nam nhân Mễ Tử Hiên trực tiếp không nhìn, ánh mắt gian tà tại một đám cô nương trên người loạn truyền. Tại Hoa Hạ hắn như vậy trắng trợn nhìn loạn, sớm bị bạo sinh khí Hoa Hạ nữ hài vung bao rút có mẹ của hắn cũng không nhận ra hắn. Nhưng đây là tại Mỹ quốc cô nương tính cách nóng bỏng mà lớn mật, không những không cho rằng Mễ Tử Hiên như vậy nhìn các nàng là rất vô lễ sự tình, ngược lại cho rằng là đối với chính mình dáng người, tướng mạo khẳng định, trả lại cười làm ra trêu người động tác thiêu đậu hắn, để cho Mễ Tử Hiên có một loại đi đến Lệ Xuân Viện cảm giác. Chỉ là nơi này cô nương toàn bộ đều ngoại quốc muội giấy, còn thiếu tú bà cùng quy công, nói lên một tiếng ra, Ngài, mời vào trong, hôm nay muốn tìm vị cô nương kia cùng ngài. Cái này càng hoàn mỹ, mỹ quốc cô nương thẩm mỹ quan cũng cùng hoa hạo muội giấy có rất lớn bất đồng. Mễ Tử Hiên cái này hình, tại hoa hạo muội giấy xem ra, tướng mạo quá phổ thông một ít. Có thể tại Mỹ quốc cô nương xem ra Mễ Tử Hiên lại là đẹp trai từng mai. Hoa hạ cô nương chủ yếu xem mặt, Mỹ quốc cô nương chủ yếu nhìn dáng người. Đại hạ thiên chết nóng. Chết nóng, Mễ Tử Hiên biết được mặc quá nhiều. Tại có đường lão cha y phục hắn mặc vào tới thật sự là quá nhỏ một chút. Hắn mặc vào liền cùng mặc quần áo bó đồng dạng. Bởi như vậy, hảo dáng người lập tức thanh tú xuất ra, thấy nhiều cái Mỹ quốc muội giấy thẳng chảy nước miếng, một người mặc váy ngắn gợi cảm đẹp đẽ nữ lang đi tới. Duỗi ra ngón tay chống đỡ tại Mễ Tử Hiên trên lồng ngực cười nói. Này, ta là Julie, ngươi gọi gì vậy? Trước kia Mễ Tử Hiên đều là chủ động đi trêu chọc muội. Hôm nay bị muội trêu chọc. Lập tức để cho hắn thoải mái dữ rồi. Cảm giác Mỹ quốc chính là hắn thiên đường. Nơi này quá đặc biệt sao tốt đẹp. Lập tức cười nói, bảo ta mét là được. Julie đối với mét hoa hạ từ có chút lạ lẫm, nhưng vẫn là nói, hảo ba, mét, có nghĩ là muốn theo ta cuộc hẹn. Mễ Tử Hiên đầu lập tức điểm cùng trống lúc lắc giống như thằng này cũng không phải là cái gì chánh nhân quân tử. Trước kia không phải, bây giờ không phải là, về sau cũng vĩnh viễn không phải là. Như vậy cá tính cảm ơn nóng bỏng mỹ nữ muốn cùng hắn cuộc hẹn. Hắn tự nhiên là vui lòng. Julie thân thủ níu lấy Mễ Tử Hiên cổ áo đem hắn túm đến gian phòng của mình trong. Điều này làm cho Mễ Tử Hiên càng cảm giác chính mình đi đến Lệ Xuân Viện. Trong biên cô nương lá gan quá lớn, đi lên cái gì cũng không nói, trực tiếp túm người, cửa vừa mới đóng lại, Julie cho Mễ Tử Hiên đến vách tường đông. Tại nàng nhìn, trước mắt phương đông tiểu hỏa dáng người quả thật quá là gợi cảm. Nàng thực không ngại cùng hắn phát sinh chút gì đó. Đang nói, đi đến đại học thì Julie liền thề muốn hoàn thành mấy cái mục tiêu. Tỷ như Thụy lão sư, còn có chính là ngủ khắp trong trường học màu da bất đồng đẹp trai. Mà Mễ Tử Hiên chính là cái da vàng đẹp trai, rất phụ họa hắn khẩu vị. Bên kia Đường Dịch Hàm cũng thở hồng hộc đến phòng học. Nàng bên cạnh một cái có đầu đầy bím tóc nhỏ người da đen cô nương nói, Lydia ngươi như thế nào mới đến? Đường Dịch Hàm đem mình bao phóng tới dưới bàn thở hồng hộc nói, như thế nào Ippy? Ippy thân thủ chọc hạ Đường Dịch Hàm bão mãn bộ ngực sữa nói, tiểu yêu tinh ngươi có phiền toái? Đường Dịch Hàm trao mày nói, phiền toái gì? Ippy rất đẹp quốc gia hóa đứng thẳng hạ bả vai nói, Mã Kỳ bắn tiếng, nếu như ngươi tại dám câu dẫn bạn trai nàng, nàng liền hung hăng giáo huấn ngươi. Đường Dịch Hàm vỗ đầu nói, thượng đế a, nàng là ngu ngốc sao? Ta lúc nào nàng bạn trai? Nói đến đây Đường Dịch Hàm đột nhiên nói, thật sự là nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền đến, những lời này là dùng Hán ngữ nói ra. Ippy tự nhiên nghe không hiểu, khó hiểu nói, địch lợi á, đi lê à, ngươi đang nói cái gì? Một người mặc bạch sắc váy ngắn nữ hài đi tới, bên người trả lại đi theo hai cái trang phục có đồng dạng mát lạnh mà gợi cảm nữ hài. Mặc đồ trắng sắc váy ngắn chính là Ippy trong miệng Mã Kỳ. Mã Kỳ ngồi vào Đường Dịch Hàm phía sau hai tay ôm ở trước ngực cao ngạo nói, địch lợi á, đi lê à, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi tại tiếp cận Chu Nhĩ Tư, ta muốn ngươi đẹp mắt. Đường Dịch Hàm nội tâm lúc này có một vạn đầu móa nó gào thét mà qua. Ngươi đem Chu Nhĩ Tư đương nhanh bảo, có thể hắn đối với ta tới nói lên một điểm lực hấp dẫn đều không có hảo ba. Là hắn chủ động tới ước ta. Đường Dịch Hàm cau mày duỗi ra một ngón tay nói, Mã Kỳ đệ nhất, ta đối với ngươi bạn trai không có hứng thú. Thứ hai, là hắn chủ động tới ước ta. Người tốt nhất quản tốt người tiểu bạn trai. Đừng làm cho hắn cùng một cái động dục sói con chó nhìn thấy cô nương lại càng. Ok, Mã Kỳ lập tức cả giận nói. Ngươi, không đợi nàng cầm nói hết lời. Một cái mập mạp người da trắng nam tử đi tới. Người còn không đợi đi đến trên giảng đài hắn lên đường. Các tiên sinh, các nữ sĩ hoan nghênh các ngươi tới nghe tối khóc. Đẹp trai nhất Angelo khóa. Này bài học các ngươi giảng cả đời khó quên. Angelo đi đến trên giảng đài vỗ vỗ tay. Lập tức có người đẩy tới một người giải phẫu tủ. Cái gọi là giải phẫu tủ chính là cái đặc biệt lớn hiệu tủ lạnh. Bên trong để đó một cỗ ngâm mình ở formalin bên trong thi thể. Giải phẫu cửa hàng có cái cờ lê. Lay động vài cái ngăn tủ sử dụng mở ra. Thi thể hội chậm rãi bị nắm đi lên. Còn không đợi Angelo mở ra ngăn tủ. Khó nghe mà gây mũi formalin cùng thi mùi thúi đạo liền truyền vào mỗi người hơi thở. Rất nhiều người đều che cái mũi. Thật sự là mùi vị kia quá ni mã khó nghe. Ippy vẻ mặt đau khổ nói. Thảm, thảm, lần này Angelo hết thực. Ta nghe nói rất nhiều người tại hắn giải phẫu khóa thượng đều đại thổ. Đặc biệt nhà, vài ngày ăn không trôi bất kỳ vật gì. Đường Dịch Hàm cũng bị hun đến khuôn mặt nhỏ nhắn nhiều nếp. Nhan, nàng nhỏ giọng nói, hy vọng Angelo lần này đừng ngoáy có quá phận, bằng không thì ta cần phải chết đói không thể. Angelo giải phẫu khóa tại đăng trường đại học là nổi danh buồn nôn, hiếm có người có thể tại hắn khóa nhìn lên hắn loay hoay thi thể mà không nhả. Angelo thời điểm này xoa xoa tay ha ha cười nói. Lần này các ngươi vận khí rất tốt. Chúng ta vừa đạt được một cỗ hoàn toàn mới thi thể. Cũng liền nói trả lại không có bị đã giải phẫu. Các ngươi có thể tự mình động thủ giải phẫu hắn. Hiện tại ta cũng cần mấy cái trợ thủ. Có chủ động tới giúp ta vội vàng sao? Tất cả mọi người trong chớp mắt cúi đầu xuống. Tuy đều là tân sinh. Nhưng đã sớm nghe lão sinh, học sinh lâu năm, nói qua, nếu ai báo danh giúp đỡ Angelo giải phẫu thi thể, như vậy ba bên trong là đừng nghĩ hồi ký túc xá nghỉ ngơi. Trong ba ngày đều có đợi đang giải phẫu phòng, lúc nào cầm thi thể giải phẫu xong, lúc nào có thể trở về đi. Ba ngày ăn ở hang giải phẫu trong phòng ai nhận được, ngủ đang giải phẫu cửa hàng. Phía dưới chính là thi thể, xung quanh cũng đều là nhân thể từng cái khí quan tiêu bản. Đồng thời bên trong còn có cái khác giải phẫu tủ, ban ngày trả lại đỡ một ít, buổi tối nhát gan người cần phải tươi sống hù chết không thể. Ai chủ động báo danh người đó là kẻ đần, Angelo liền biết chắc không ai sẽ chủ động báo danh, vừa muốn điểm mấy cái hắn nhìn không vừa mắt ra hòa. Hảo hảo chỉnh hắn nhóm một chút. Đúng vào lúc này Mã Kỳ đột nhiên vươn tay hung hăng bóp tại Đường Dịch Hàm trên lưng. Đường Dịch Hàm đau đến cọ đứng lên. Angelo lập tức mặt mày hớn hở nói. Địch lợi á, Dilea, ngươi rất tốt. Đường Dịch Hàm nhanh chóng nói. Ta không, Angelo căn bản cũng không cho nàng nói chuyện cơ hội. Lập tức nói, có còn hay không người? Mọi người tiếp tục làm đa điều. Angelo nhìn xem Đường Dịch Hàm đứng thẳng hạ bả vai nói. Địch lợi á, Dilea, không có ý tứ. Xem ra ngươi có một mình giải phẫu cỗ thi thể này. Nếu như ngươi có thể tại trong ba ngày cầm cỗ thi thể này giải phẫu xong. Như vậy về sau ta khóa ngươi cũng không cần tới nghe. Ta sẽ cho ngươi ăn. Đường Dịch Hàm hoảng sợ nói. Cái gì? Ba ngày, Angelo lão sư ngươi nói đùa gì vậy? Ta một người trong ba ngày làm sao có thể giải phẫu hết? Angelo một đứng thẳng bả vai nói. Vậy thật xin lỗi, nếu như ngươi giải phẫu không? Sang năm ta chỉ có thể khiến ngươi trùng tu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.